Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4750, C4750, chương 4750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vất vả cho ông rồi. Tôi phải bế quan vài ngày nghiên cứu bản chép tay của biển thước. Thời gian này không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi. Vâng, giáo chủ, đúng rồi. Đem huyết linh chi và tàng địa song sắc hoa này đến học viện huyền y phái giao cho Tần Bách Tùng đi. Bảo ông ấy nấu thành thuốc theo đơn của tôi. Cho Liễu Như Thi uống. Có thuốc này rồi, chắc Liễu Như Thi sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Tuân lệnh, xử lý xong những chuyện này. Lâm Chính cầm thẻ che trốn vào trong tầng hầm. Chuyên tâm nghiên cứu, tầng hầm được bảo vệ rất tốt. Tính bí mật rất cao. Không ai quấy nhiễu. Cứ vậy qua mấy ngày, Lâm Chính mới thoát ra khỏi nội dung thần kỳ trong thẻ tre. Trí tuệ và lý giải của người đi trước đúng là vô cùng tận. Tuyệt diệu, Lâm Chính cầm thẻ tre. Vẫn chưa thỏa mãn, yêu thích không rời tay, chủ tịch Lâm. Người của Thương Minh đến rồi, lúc này. Từ Thiên xuống tầng hầm. Cung kính nói, ai, Dịch Tiên Thiên. Lâm Chính nghe vậy không khỏi bật cười. Ông ta cũng nên đến rồi. Dẫn ông ta đến đây đi. Vâng. Chẳng lâu sau, Dịch Tiên Thiên được đưa đến tầng hầm. Kính chào cậu Lâm, Dịch Tiên Thiên vội vàng hành lễ. Dịch Tiên Thiên, sao ông lại đến đây? Bạch Họa Thủy đang đọc sách ở trong góc phòng cau mày. Hơi ngạc nhiên nhìn người đến. Dịch Tiên Thiên thấy vậy cũng tiến lên. Hành lễ với Bạch Họa Thủy. Bái kiến Minh Chủ. Minh chủ có ổn không? Bạch Họa Thủy im lặng nhìn ông ta một lúc. Sau đó hít sâu một hơi. Lặng lẽ gật đầu. Hóa ra là vậy. Chẳng trách ngày đó thần y Lâm đột nhiên xuất hiện tại trấn Đông Long. Bắt tôi đến đây. Hóa ra là ông đã tiết lộ hành tung của tôi. Ông bán đứng tôi, Bạch Minh chủ. Tôi cũng không còn đường nào để đi. Nếu lúc đó tôi không nói vị trí của bà cho cậu Lâm biết. E rằng đầu tôi đã lìa khỏi cổ rồi. Dịch Tiên Thiên nhún vai đáp. Loại người như ông đáng chết. Bạch Họa Thủy bình tĩnh đáp. Mặc dù nói rất bình thản, nhưng sát ý trong lời nói lại nồng đậm. Dịch Tiên Thiên không đáp lời. Tiên Thiên, ông không ở Thương Minh mà đến chỗ tôi làm gì? Lâm Chính hỏi. Cậu Lâm, tôi đến đây để trả ơn. Trả ơn? Phải. Lúc ở bữa tiệc. Nếu không phải cậu Lâm ra tay cứu giúp, e rằng tôi đã chết từ lâu. Đại ân đại đức của cậu, Tiên Thiên không thể nào quên. Cách chương.